Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, cầy quái thăng cấp. Hỗn loạn, đối Tô Vân tới nói cũng là một cái không sai tin tức tốt. Để nó hoàn toàn có thể tùy ý tiến hành công kích. Dù sao ác ma thiên tính hỗn loạn, dù là cái kia chút ác ma lĩnh chủ ra lệnh cũng là như thế. Có trời mới biết thủ hạ cái kia chút ác ma hội làm sao chấp hành. Ác ma hỗn loạn thiên tính cực kỳ đáng sợ. Để Tô Vân thi triển ký sinh ma chủng đều không có cách nào để nó quy củ nghe lời. Y nguyên có ý đồ phản phệ, hoặc là tùy ý làm bậy ra hỏa. Dưới loại tình huống này, hắn lớn nhất trông cậy vào vẫn là nhân loại binh sĩ. Đám ác ma chỉ có thể dùng để xem như pháo hôi. Theo chiến đấu cùng giết chóc, bất tử điều các binh sĩ trên thân cũng chậm chậm lây dính loại kia vực sâu khí tức. Thậm chí có người vô pháp chống cự loại này ăn mòn trực tiếp biến dị thành ác ma. Tư tư, một tên binh lính trên thân bỗng nhiên phát ra âm thanh kỳ quái. Trần lộ ở bên ngoài da thịt đột ngột hiện lên một tầng vảy màu đen. Đồng thời cấp tốc hướng phía toàn thân cao thấp lan tràn. A, hắn phát ra một tiếng không phải người tiếng gầm gừ, hai mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, trên mặt đồng dạng hiện lên một tầng vảy màu đen, trong mồm răng nanh điên cuồng mọc ra, trên đầu vậy toát ra màu đen độc giác, trong nháy mắt công phu, một cái hảo hảo người cứ như vậy biến thành một đầu ác ma. Không cứu nổi, Tô Vân nhíu nhíu mày. Cảm giác được đối phương trong đầu cũng là hỗn loạn tưng bừng vô tử. Hiển nhiên triệt để bị vực sâu ăn mòn, biến thành chỉ tuân theo bản năng ác ma. Suy, hắn huy động trảm thủ kiếm, một kiếm chém giết cái này biến dị binh sĩ. Trong tay trảm thủ kiếm vẫn còn đang chảy xuôi máu tươi. Bị hắn tùy ý thôi động hỏa diễm bốc hơi, lạnh lùng nói, nơi này là vực sâu. Vô cùng vô tận vực sâu ý thức thời khắc tại ăn mòn các ngươi linh hồn. Không cách nào chống cự liền lại biến thành dạng này quái vật. Đây là một trận ngoại trừ tử vong liền là sức chiến đấu. Kẻ yếu không có tư cách sống sót. Cho ta tiếp tục giết. Các binh sĩ ầm vang đồng ý. Phóng tới kêu loạn cuồng chạy tới một đám ác ma. Nơi này là vực sâu. Chiến đấu hoàn toàn là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hỗn loạn. Dù là bất tử điểu binh sĩ vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người, lại có thể chính diện cứng rắn đối phương mấy ngàn con khiếp ma. Cuồng chiến ma các loại ác ma, rất đơn giản, tại cùng bất tử điểu binh sĩ chiến đấu trước đó, cái này chút ác ma lẫn nhau liền đã đánh lên, từng đầu ác ma lẫn nhau ở giữa liều mạng. Điên cuồng tư thế chiến đấu, phảng phất giữa bọn hắn là không đội trời chung địch nhân. Như vậy, bất tử điều các binh sĩ hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần bão đoàn giết đi vào, liền có thể ngồi xem từng đầu ác ma lẫn nhau chiến đấu. Liền đầu kia dẫn đầu quân đoàn tới rảo sát Tô Vân đám người truyền kỳ mê dụ ma đều không có cách. Nào chỉ huy, không. Nó ép can không có ý định chỉ huy, cứ như vậy vô não chính diện xông lên, cùng Tô Vân cứng rắn mới vừa dậy, cho nên nói, các ngươi thật cực kỳ đáng yêu a. Tô Vân trên thân toát ra vô tận hỏa diễm, xông vào đại quân ác ma bên trong, tùy ý đem từng đầu ác ma nhóm lửa, liệt diễm phong bạo, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt quét sạch phía trước trên 100 mét. Đem từng đầu ác ma bao phủ đi vào, phát ra thê thảm tiếng giống. Sau đó hắn chính diện đánh phía đầu kia truyền kỳ ác ma. Không nhường chút nào cùng chính diện chém giết. Mỗi một loại ác ma đều có thể một đường tăng lên tới truyền kỳ. Nhưng hắn đối với mê dụ ma thật sự là quá quen thuộc. Dù sao trước đó sớm đã từ đầu tới đuôi nghiên cứu đối phương. Đối phương rất nhiều pháp thuật công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Mà hắn hỏa diễm thời khắc tại thiêu đốt đối phương, trận chiến đấu này từ bắt đầu kết cục liền đã nhất định. Đến cuối cùng Tô Vân rất nhẹ nhàng một kiếm chém dụng đối phương đầu. Đem diệt sát, đánh giết level 20 truyền kỳ mê dụ ma, đạt được 880 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Thật sự sảng khoái, Tô Vân tắm rửa tại liệt diễm bên trong, cầm trong tay trảm thủ kiếm, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, để chung quanh từng đầu ác ma đô tị nhi viễn chi. Dù là lâm vào điên cuồng trong chiến đấu cũng không dám tới gần. Vực sâu, một cái cực kỳ nguy hiểm hỗn loạn thế giới. Có thể nói mỗi phút mỗi giây đều đang phát sinh đứng huyết tinh chiến đấu. Ở chỗ này, liền truyền kỳ cũng sẽ không tiếp tục là cao cao tại thượng. Tùy thời đều có thể vẫn lạc. Như là ác ma nhóm có thể giống ma quỷ như thế trật tự giành mạch tổ kiến một chi quân đoàn. Đoán chừng sớm đã đạp bằng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đáng tiếc thật có thể làm được lời nói. Bọn chúng cũng không phải là ác ma. Lúc chiến đấu nghiêng về một bên đồ sát, kỷ luật nghiêm minh bất tử điều các binh sĩ, hợp thành từng nhánh chiến đấu tiểu đội, tùy ý tại đại quân ác ma bên trong trùng kích. Cho dù là gặp được thực lực cường hãn cuồng chiến ma các loại trung đẳng ác ma, cũng có thể bằng vào số lượng vây giết đối phương. Tại loại này trong chiến đấu, sống sót liền có thể không hạn chế tăng lên. Đạt được 4.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, chủ vị diện, trong pháp sư tháp, Tô Vân nhìn xem đáy mắt nhắc nhở, tâm tình càng phát ra vui vẻ. Ác gặp phân thân xử lý địch nhân về sau, hội phản hồi cho hắn một bút khá là khổng lồ điểm kinh nghiệm. Tuyệt vời nhất là, cái này điểm kinh nghiệm là căn cứ bản thể hắn đẳng cấp phán định. Hắn hiện tại là level 16 pháp sư, nói cách khác chỉ muốn đạt tới level 14 liền có thể cho hắn cung cấp tương ứng giết chóc kinh. Nghiệm, level 14, tại chủ vị diện đã không thấp. Tìm lượt toàn bộ Ryan thành vậy đụng không đủ 3 chữ số level 14 dân bản địa chức nghiệp già. Nhưng ở trong thâm uyên, đẳng cấp này hoàn toàn là chỗ nào cũng có, tiêu chuẩn pháo hôi cấp bậc. Cho nên nói, lúc trước không tiếc phân liệt một tia linh hồn cũng muốn sáng tạo ác ma phân thân. Quả nhiên là sáng suốt nhất cử động a. Phân liệt linh hồn, cái này có cực kỳ to lớn nguy hiểm. Một khi bị người ta tóm lấy cái này ti linh hồn, hoàn toàn có thể thi triển đủ loại ác độc nguyên rùa, uy hiếp được bản thể hắn. Nhưng từ hiện tại hồi báo đến xem, lúc trước cử động tiêu chuẩn máu lừa. Hắn cau mày nói, thành thật một chút, chờ ngươi triệt để hấp thu phần này dược tề lực lượng về sau, ngươi liền có thể trực tiếp thoát khỏi ác ý biến hình thuật hiệu quả. Mèo tương đương mèo đen có chút hủy khuất meo một tiếng. Toàn thân ngâm tại một loại huyết hồng bên trong mang theo điểm điểm chất lỏng màu vàng óng bên. Trong, tại loại này trong chất lỏng, để nó cảm giác toàn thân đều tại nóng lên, phảng phất ngâm tại hỏa diễm bên trong, hưởng thụ lấy làm nó khó mà chịu đựng thiêu đốt, dám không hào hào hấp thu lời nói, cẩn thận ta làm thịt ngươi ăn hết. Tô Vân tùy ý chừng nó một chút, tiếp tục tiến hành phức tạp tinh luyện làm việc. Phần này chất lỏng thế nhưng là hắn dung nhập thái cổ hắc long huyết nhục, tỉ mỉ chế tạo ra đến long huyết tắm thuốc, có thể tăng lên trên diện rộng thụ thuật giả thân thể tố chất. Đương nhiên, sử dụng điều kiện vậy tương đương hà khắc, tối thiểu lấy hắn hiện tại thể chất đi vào liền hội bị triệt để ăn mòn. Hắc long bản thân liền có được axit mạnh năng lực, bọn chúng trong máu vậy hội bổ sung loại năng lực này. Có cực kỳ đáng sợ ăn mòn hiệu quả, tại loại này ăn mòn dưới, liền mèo đen trên thân lông tóc đều hoàn toàn bị hòa tan phân giải. Trong nháy mắt trở nên trụi lủi hết sức buồn cười, đang tại điều phối dược tề lúc, Tô Vân đột ngột cảm nhận được mình tựa hồ là hiểu được cái gì. Một loại thần thần bí bí cảm ngộ xông lên đầu, một nhóm nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện, luyện kim sư đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng luyện kim đại sư. cứ như vậy tăng lên. Ông, cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước bố trí xuống ma pháp cảnh báo bị người xúc động. Để hắn không khỏi khóe miệng cong lên. Chậc chậc, lại có người dám sờ đến ta pháp sư tháp. Thật sự cho rằng lão hổ không phát huy coi ta là con mèo bệnh a. Phòng ngự ma pháp khởi động, để người xâm nhập minh bạch tự tiện xông vào pháp sư tháp hậu quả. Oanh, toàn bộ pháp sư tháp ầm vang chấn động, sau đó từng nét bùa chú quang mang lóng lánh, trong nháy mắt phong tỏa phương viên mấy trăm mét không gian. Tháp linh số 1 khởi động, tiến vào tác chiến hình thức. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.